Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, bị đánh gãy trang bức. Sura lần này mục tiêu là trong đế đô phi thường nổi danh tức giận người bán vải. Là Naaru. Vị này Naaru là trong đế đô, Naaru Thương Hành, lão bản. Bản thân của hắn nhân sinh từng trải ở thương trong đám người cũng có thể coi như là một truyền kỳ. Naaru xuất thân đế đô dưới thành đinh bên trong khu dân nghèo. Từ thiếu niên thời đại liền vô cùng thông minh mà lại thiện trường tính toán. Có người nói dựa vào hắn qua đời bi cái di lưu cho hắn một thượng hạng vải vóc. Hắn đem cái này thớt vải thất mời người thiết kế thành tốt vô cùng y phục. Sau đó dựa vào thành ý liên tục một tháng ở khu nhà giàu đẩy mạnh tiêu thụ bộ y phục này. Cuối cùng thật đúng là để hắn bán ra thu được thùng tiền thứ nhất. Ngay sau đó Naaru dựa vào cái này thùng tiền thứ nhất liền phát đạt đứng lên. Tìm hơn 10 năm liền trở thành toàn bộ thủ đô đế quốc phi thường nổi danh tức giận đại thương nhân. Hơn nữa đáng quý là trở thành đại thương nhân đại phú hào Naaru không có thịt cá bách tính. Mà là như thường lệ cứu tế bần dân cùng thị dân. Bị hắn cứu tế qua người có thể có hết mấy vạn người. Cho nên Naaru có một hiền lành Naaru danh xưng. Ở trong đế đô chịu đến rất nhiều người kính ngưỡng. Cũng nguyên do bởi vì cái này quan hệ hắn tuy là vẫn không có khuất phục ở Đai Jin Dâm uy phía dưới. Tuy nhiên lại có thể an ninh không việc gì ở trong đế đô tiếp tục khiêm tốn việc buôn bán mà không. Sự tình, bởi vì Naaru đã không thuộc về Đai Jin tay sai nanh vuốt các loại. Cũng không còn có bao nhiêu lớn bối cảnh. Cho nên hiện tại thừa dịp thiên thần quân khởi nghĩa cục diện hỗn loạn. Sura đem chú ý đánh tới Naaru trên người. Sura có thể không phải đại thần, còn có thể cố kỵ một cái đế đô dân chúng phản ứng. Vị này nhị thế tổ là chân chánh nhị đại, có thể nói là không gì kiêng kỵ chuyện gì cũng dám làm. Đối với Naaru xuất thủ loại chuyện như vậy, đối với Sura mà nói có thể nói là việc rất nhỏ. Hắn mới sẽ không đi cố kỵ những cái này trong lòng hắn dân đen đám đó nghĩ cái gì đâu. Đi ở dòng người an tĩnh phú nhân club trong vùng. Sura cảm thấy tối nay nơi đây thực sự là an tĩnh thần kỳ. Trừ hắn và phía sau các tùy tòng tiếng bước chân của ở ngoài sẽ không có còn lại thanh âm. Có tình huống. Bỗng nhiên, Sura sau lưng cái kia ôm một thanh dài dài thái đao cả người lộ huyết tinh sát khí trung niên nam. Nhân trầm giọng nói rằng. Sura lập tức dừng bước. Bởi vì hắn biết trung niên nhân thực lực. Nếu như hắn nói có tình huống, lâu như vậy một điểm là thực sự có chuyện gì xảy ra. Sau đó, theo trầm ổn trung niên nhân ánh mắt, Sura liền thấy bọn họ bên trái một cái xóa khẩu đèn đường dưới cây cột mặt. Có một thiếu niên đang dựa lưng vào đèn đường cây cột hai tay ôm cùng một chỗ. Ngoạn vị xem lấy bọn họ bên này. Sura tuy là phẫn nộ đố kỵ với đối phương cái kia so với chính mình còn muốn anh tuấn vài lần gương. Mặt của, cùng cái loại này dương dương lười biếng tốt giống như đối đãi chó lợn giống nhau xem cùng với. Chính mình bên này cái này ánh mắt của người đi đường. Nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu để hắn nghĩ đến mà sợ. Bởi vì vừa rồi nếu như không phải trung niên nhân nhắc nhở mình. Hắn căn bản cũng sẽ không đi chú ý tới nơi đó có người. Rõ ràng là rõ ràng như vậy đứng ở nơi đó. Rõ ràng liền bóng dáng đều bị đèn đường kéo dài thật dài chiếu rọi tại chính mình con đường đi tới. Bên trên, có thể là mình thậm chí ngay cả một chút cảm giác cũng không có. Địch nhân cường đại, đây là Sura phản ứng đầu tiên. Đồng thời cũng là hắn sau lưng vị kia trung niên nhân phản ứng đầu tiên. Sura sau lưng trung niên nhân tên là Izo là một gã so với bất luận kẻ nào đều yêu đau không hề. Đứt đoạn đối với mình đau, Giang Tuyết tiến hành huyết tế kiếm khách. Kiếm thuật vô cùng cao siêu. Thực lực ở bây giờ đại thần thủ hạ có thể nói là số một. Cũng chính vì hắn thực lực cường đại, mới có thể bị đại thần phái tới đi theo Sura bên người bảo hộ Sura. Nhưng là hiện tại Izo cũng cùng Sura giống nhau vô cùng khẩn trương. Cùng đơn thuần chỉ là cảm thấy đối phương không đơn giản Sura bất đồng. Izo trong tay vậy đem hắn tình cảm chân thành, tên là Giang Tiết, bảo kiếm tiệt thế cư nhiên đối với hắn báo hiệu. Giang Tiết là một thanh có linh tính bảo kiếm, cũng là một thanh khát máu vũ khí. Trước đây Izo còn là một gã thông thường kiếm khách, thời điểm liền thu được Giang Tuyết. Sau đó dựa vào Giang Tuyết đáng sợ nhảy mà trở thành siêu cấp kiếm khách. Ở Izo nhiều năm như vậy tu luyện cuộc đời trong, Giang Tuyết chỉ cho hắn cảnh báo quá hai lần. Một lần là hắn gặp từ trước tới nay địch nhân cường đại nhất, một đầu không gì sánh được đáng sợ loài rồng siêu cấp nguy hiểm chủng thời điểm. Lần đó chiến đấu dị thường gian khổ, Izo thiếu chút nữa thì chết ở đầu kia cấp nguy hiểm chủng thủ hạ. Nếu như không phải hắn bản thân mình thực lực cao trào, Giang Tuyết cũng là một thanh vũ khí cường đại lời nói, lần kia hắn nhất định phải chết. Tuy là cuối cùng hắn vẫn giết chết đầu kia siêu cấp nguy hiểm chủng, bất quá hắn mình cũng nằm ở trên giường tu dưỡng nửa năm mới khôi phục bình thường. Mà Giang Tuyết lần thứ hai cảnh báo chính là hiện tại. Hơn nữa báo hiệu trình độ so với lần trước còn cường liệt hơn. Tựa hồ muốn nói Izo bây giờ nguy cơ so với lần trước gặp phải đầu kia siêu cấp nguy hiểm chủng còn đáng sợ hơn. Lẽ nào cái kia cái đẹp mắt vô cùng thiếu niên, cứ nhiên so với con rồng kia loại nguy hiểm chủng còn đáng sợ hơn. Đây là Izo hiện tại ý nghĩ trong lòng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Mặc dù mình vũ khí không ngừng cảnh báo, nhưng là Izo tuyệt đối không phải tin tưởng người thiếu niên kia có thể so với hình rồng nguy hiểm chủng còn đáng sợ hơn. Càng mạnh thì chiến. Đây là Izo lời gian. Gặp phải càng mạnh đối thủ, như vậy con muốn xử lý đối phương chính mình lại càng mạnh mẽ. Đây chính là Izo tín niệm. Cho nên tuy là trong tay vũ khí khẩn trương tựa như tiểu bạch thỏ gặp ác long, nhưng là Izo vẫn không có nửa điểm chạy trốn rút lui ý tưởng. Cảm thấy Izo cùng Siura khẩn trương phía sau những cái này, Siura tay sai bọn lính cũng dồn dập như lâm đại địch rút ra vũ khí hướng về phía cách đó không xa bên dưới đèn đường thiếu niên. Ngươi là ai? Siura đã đem mình tây gu đều cho lấy ra, khẩn trương quát lớn. Cái kia để Siura cùng Izo khẩn trương như vậy nhân tự nhiên là Masrun. Hắn từ dựa vào đèn đường trên cây cột đứng thẳng người, nhìn Siura cùng Izo bọn họ. Các ngươi biết không? Tầm mắt của hắn nhìn như phóng ở Izo cùng Siura trên người bọn họ, nhưng trên thực tế ánh mắt của hắn cũng không có tiêu điểm. Hai mắt của hắn bao la, lâu đời, cái kia vô tận tang thương cùng thần bí, thật sâu biến mất tại hắn ánh vàng rực rỡ dường như thái dương giống nhau chói mắt trong con ngươi. Thế gian có một loại tịch mịch, là vô địch. Khi hắn lấy tang thương giọng nói ra những lời này phía sau, bối cảnh âm nhạc vang lên là dấu bé Hokage ninja dấu lớn bên trong chiến đấu trường mặt lúc cái kia nhất kiệt tác nhiệt huyết nhịp trống thêm tiếng tiêu nhạc đệm. Đông đùng, đùng, đùng thùng thùng, nhịp trống trong tiếng, Masrun chậm rãi hoảng liễu hoảng đầu. Tiếng tiêu tấu khởi, Masrun bắt đầu chậm rãi đi tới. Siura sau lưng mấy tên binh lính kia nhóm khẩn trương bắt đầu lay động, biểu tình trên mặt buông lỏng lấy dường như tùy thời muốn chạy trốn. Izo cùng Siura khẩn trương tùy thời muốn đánh về phía Masrun, nhưng là ở nơi này chủng quỷ dị lại bạt kiếm kiêu ngạo tình huống bên dưới, bỗng nhiên một tiếng êm tai thiếu nữ thanh âm cắt đứt Masrun trang bức quá trình. Phốc phốc, Masrun ngươi cho ta vật này chơi thật vui. Izo cùng Siura nhanh chóng hướng thanh âm khởi nguồn nhìn sang, cũng là một cái tóc đen mắt đen nữ hài đang ôm một tên kỳ quái hộp kim loại ở sao sao đà đà lấy. Hộp kim loại tán phát ra quang mang chiếu sáng thiếu nữ, lộ vẻ đến mức dị thường long lanh. Thiếu nữ là hắc đồng. Trước mặt nàng bày một cái bàn, trên bàn là liên tưởng laptop, âm tương một bộ, bối cảnh âm nhạc chính là từ âm tương chung đi ra. PS, còn có 2 canh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.